Cá mặn nghĩ thông suốt rồi. Chương 28, muốn làm cá mặn ngày thứ 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Phóng Ly ngẩn ra. Giang Quyện khóc rất nhiều. Nước mắt trên lông mi. Lăn xuống gối. Lẫn vào trong tóc. Mỗi một giọt đều giống như đang rơi vào trong lòng Tiết Phóng Ly. Không có trọng lượng gì. Nhưng nhẹ nhàng rơi xuống lại nóng đến kinh người. Không nên như thế. Tiết Phóng Ly cúi đầu nhìn chăm chú Giang Quyện thật lâu. Hắn đã nghĩ ra rất nhiều khả năng. Có lẽ thiếu niên sẽ khuyên hắn bỏ oán hận xuống. Có lẽ sẽ sợ hãi hắn hung tàn ác độc. Nhưng y lại không nói gì. Không hỏi gì. Chỉ yên tĩnh lấy nhang xuống. Tại sao? Tiết Phóng Ly hỏi. Vương gia hận bà ấy như thế. Chắc chắn là có nguyên nhân. Giang Quyện ủ rũ trả lời. Tiết Phóng Ly đang suy nghĩ. Nhưng vì lời nói của Giang Quyện mà trong lòng nổi lên sóng lớn. Giang Quyện hoàn toàn không biết. Đối với Tiết Phóng Ly dường như y có một loại tin cậy gần như mù quáng. Vương gia là người tốt. Mà mỗi khi hắn biểu hiện không giống người tốt. Mỗi khi hắn trở nên tồi tệ thảm hại. Như vậy nhất định là đối phương có vấn đề. Giang Quyện lại bổ sung. Ta tin vương gia. Chỉ tin vương gia. Nói xong. Hai mắt Giang Quyện đẫm lệ cúi đầu nhìn tay mình. Cảm thấy mình thật xui xẻo. Thật sự quá xui xẻo rồi. Vết thương ở chân còn chưa khỏi hẳn thì tay đã bị thương. Cùng lúc đó, trên lưng còn bị kim châm khơi thông kinh lạc. Tay đứt ruột xót, Giang Quyện đau đến hít khí. Tiết Phóng Ly nhìn y rất lâu. Nhìn bàn tay trong tay mình. Sau đó lau nước mắt cho Giang Quyện. Nắm trọn người này vào trong lòng. Giang Quyện sợ châm cứu. Kết quả cái tay bị thương hoàn toàn rời sự chú ý trong lúc châm cứu bị đau. Y còn thổi thổi ngón tay. Trụ trì đã châm cứu xong. Nhẹ giọng hỏi. Vương gia, Vương phi, vết bỏng trên tay có cần xử lý luôn không? Tiết Phóng Ly. Một tiếng. Cầm tay Giang Quyện đưa ra. Giang Quyện được Tiết Phóng Ly ôm ngồi dậy. Lần này y cũng không dám nhìn. Đàng hoàng vùi mặt trong lồng ngực Tiết Phóng Ly. Nhưng cho dù không nhìn thì vẫn đau. Mỗi lần bị đau, y sẽ muốn nắm chặt thứ gì đó. Hoàn toàn là hành vi theo bản năng. Tiết Phóng Ly liếc mắt nhìn Giang Quyện một cái. Dùng chút lực khiến cho y mở ngón tay ra. Không thể nắm chặt tay. Vậy thì không thể làm gì khác hơn là chịu đựng. Nhưng bảo Giang Quyện nhịn đau thật sự quá khó. Không bao lâu y đã không chịu nổi. Giang Quyện cắn vào ngón tay phải của mình. Sau một lát, bàn tay thon dài tái nhợt nắm lấy cằm y, Tiết Phóng Ly rũ mắt nói. Đừng cắn tay. Giang Quyện không để ý tới Tiết Phóng Ly. Hắn thấy vậy, khiến cho y ngẩng đầu lên. Ngón tay cũng thăm dò vào trong miệng Giang Quyện. Vốn dĩ hắn định lấy ngón tay của y ra. Nhưng lại khiến Giang Quyện cảm thấy không thoải mái. Phản kháng rất dữ dội. Đầu lưỡi cũng đang cố gắng đẩy ngón tay của hắn ra ngoài. Ngón tay Tiết Phóng Ly ẩm ướt một mảnh. Hắn dừng một lát, sau đó động tác có thể nói là cường thế. Tiết Phóng Ly làm loạn không ngừng trong miệng Giang Quyện, rốt cuộc để cho y yên tâm không cắn ngón tay của bản thân nữa. Giang Quyện khó chịu, y ngẩng đầu liếc nhìn Tiết Phóng Ly một cái. Ánh mắt có thể nói là vô cùng oan ức. Y cắn vào ngón tay của Tiết Phóng Ly một chút. Hình ảnh này, giống y đúc giấc mơ nào đó. Trong mơ, thiếu niên không một mảnh vải, kề sát trong lồng ngực Tiết Phóng Ly, da thịt trắng nõn mịn màng, gương mặt kiều diễm, đẹp đến không gì tả nổi. Lúc này, thiếu niên ở trong lồng ngực của hắn, ngước đầu nhìn hắn, đuôi mắt y ửng đỏ, lông mi bị hơi nước che phủ, âm thanh đau đớn mơ hồ không rõ, đau mà, nghẹn ngào như tiếng mèo kêu. Ngón tay bị ngậm vào trong miệng gần như bị thấm ướt. Giang Quyện cắn rất mạnh nhưng Tiết Phóng Ly chỉ cảm thấy ngứa. Tóc của thiếu niên tản ra lần thứ hai. Buông lơi trên vai. Kề sát cái cổ trắng nõn của y. Tiết Phóng Ly dùng một cái tay khác vén qua một bên thay y. Tóc đen từ từ bị vén lên. Nốt ruồi son trên cổ lộ ra. Màu sắc vô cùng tươi đẹp. Nhiếp hồn đoạt phách. Tiết Phóng Ly nhìn rất lâu. Ngón tay sắp vươn tới xoa lên. Trụ trì xử lý xong vết thương trên tay Giang Quyện. ngẩng đầu lên nói, ổn rồi. Phút chốc Tiết Phóng Ly phục hồi tinh thần lại, để tay xuống, nhưng lại cố chấp vén tóc sang một bên khác lần nữa. Trụ trì lại nói, cũng qua một khoảng thời gian rồi. Bần tăng rút châm cho Vương Phi, lúc châm cứu có chút đau, nhưng lúc rút châm ra thì thật sự không có cảm giác gì. Trụ trì rút châm rất nhanh, ông dặn dò, những ngày tới Vương Phi không nên dùng tay trái. Giang Quyện, y buồn bực nhả ngón tay của Tiết Phóng Ly ra, gật gật đầu, lòng bàn tay của Tiết Phóng Ly dán lên gáy y, như động viên mà nhẹ nhàng xoa nắn mấy lần. Bỗng nhiên dừng lại, Tiết Phóng Ly nhíu mày. Lưng của y làm sao thế này? Giang Quyện đang lộ lưng. Làn da vốn dĩ trắng nõn non mịn, màu sắc như ngọc quý. Nhưng bây giờ gần vùng xương vai đột nhiên xuất hiện một mảng máu bầm. Trụ trì liếc mắt nhìn. Không sao, chỉ là da thịt Vương Phi mềm mại. Nếu hôm nay vẫn chưa tan thì chườm nóng mấy ngày là khỏi. Tiết Phóng Ly, một tiếng. Trụ trì châm cứu cho Giang Quyện xong, sau đó cẩn thận băng bó tay. Không còn chuyện gì khác, ông thu thập hòm thuốc, nói lời từ biệt với Tiết Phóng Ly. Hắn gật đầu, Giang Quyện không nhìn thấy phía sau lưng mình, không thể làm gì khác hơn là vươn tay sờ. Y không động vào còn tốt, sờ vào một cái liền đau đến cứng đờ người. Tiết Phóng Ly nói, đừng đụng. Giang Quyện rất tuyệt vọng. Sao khắp người ta đều đau vậy chứ? Đúng vậy, sao khắp người em đều đau vậy? Tiết Phóng Ly nhìn y, thật là đáng thương. Giang Quyện ủ rũ mà gối lên vai Tiết Phóng Ly, rũ mắt xuống đột nhiên nhìn thấy tay hắn, liền đưa tay sờ lên dấu răng của mình, hỏi Tiết Phóng Ly, vương gia, có đau không? Không đau, chỉ ngứa. Tiết Phóng Ly định nói vậy, nhưng thấy ánh mắt ân cần của Giang Quyện, lời ra khỏi miệng lại trở thành không đau lắm. Không đau lắm có nghĩa là đau. Giang Quyện rất ảo não, y nắm lấy tay hắn, nhẹ nhàng mà xoa xoa cho Tiết Phóng Ly. Xin lỗi. Tiết Phóng Ly để Giang Quyện xoa, mỉm cười nhìn y đang hổ thẹn. Trong lòng hắn có một giọng nói đang liên miên không ngừng, không đủ, còn thiếu rất nhiều. Hắn muốn cho y càng nhẹ dạ hơn nữa. Tiết Phóng Ly nhẹ nhắm hai mắt, không biết qua bao lâu. Hắn hỏi Giang Quyện, em có muốn biết, bà ấy chết như thế nào không? Giang Quyện sững sờ, phản ứng lại rất nhanh. Bà ấy, trong miệng vương gia chính là ngu mỹ nhân. Y do dự hỏi, có thể sao? Nếu như huynh không muốn nói cũng không sao. Tiết Phóng Ly nhìn Giang Quyện, cười hờ hững, không có gì không thể. Dù sao cũng có thể khiến thiếu niên càng đồng tình với hắn thêm một chút. Bà ấy, trong quá khứ, rất nhiều đêm, trong lúc đầu hắn đau như búa bổ, những cơn ác mộng trong giấc ngủ ngắn ngủi, Tiết Phóng Ly thường xuyên trở lại ngày đó. Trên tay của hắn cầm một con dao găm, một đầu trong tay hắn, một đầu khác đâm vào lồng ngực người phụ nữ kia. Người phụ nữ nắm chặt tay Tiết Phóng Ly, dùng sức đẩy vào. Lưỡi dao mỏng mà sắc nhọn khiến máu tươi chảy ra. Bà ấy khẽ nhếch đôi môi đỏ, dùng một loại ngữ khí dịu dàng đến mức khiến người ta sờn cả tóc gáy mà nỉ non. Phóng Ly, sau khi ngươi chết, phải xuống địa ngục. Ngươi nói dối, không giữ chữ tín, sẽ bị rút lưỡi. Ngươi hại ta không thoát thân được, sẽ bị chặt tay. Ngươi ăn thịt ta, uống máu ta, ngươi sẽ bị ném vào hồ máu. Nhiều lần chết đi sống lại, ta muốn nhìn ngươi chết, nhìn ngươi xuống địa ngục, nhìn ngươi vĩnh viễn không được siêu sinh. Tiết Phóng Ly ngửi được mùi vị đó, mùi vị của máu tanh hòa lẫn cùng hương phấn son thoang thoảng, hỗn hợp vô cùng buồn nôn. Quá khứ và hiện thực từ từ mơ hồ, trước mắt hắn là màu đỏ ngầu. Thần sắc Tiết Phóng Ly dần dần lạnh đi. Trên mờ u bàn tay tái nhợt cũng nổi kín gân xanh. Vương gia, Giang Quyện phát hiện Tiết Phóng Ly không ổn, vội vã đến gần, kéo ống tay áo hắn lắc mấy lần. Vào giờ phút này, Giang Quyện đứng rất gần Tiết Phóng Ly. Hương thảo dược cũng vô cùng rõ ràng. Y không cảm thấy gì nhưng với Tiết Phóng Ly mà nói thì không giống vậy. Trong một mảnh mùi tanh nồng nặc, ngửi được hương thảo dược thơm ngát. hơi thở này, nhạt đến mức không cảm nhận được, nhưng lại chui vào xoang mũi của Tiết Phóng Ly, quanh quẩn bên người hắn, kéo thần trí hắn trở lại, địa ngục và nhân gian, chỉ cách nhau một hơi thở. Tiết Phóng Ly chậm rãi hạ mắt xuống, đột nhiên hắn thay đổi chủ ý, không muốn nói cho thiếu niên biết toàn bộ chân tướng, thiếu niên sẽ phản ứng như thế nào, nghĩ cũng biết, y sẽ nhăn mày, dùng một ánh mắt tràn đầy yêu thương nhìn hắn, sau đó đồng tình lẩm bẩm, sao bà ấy lại như thế chứ, đều sẽ mềm lòng mà thôi. Tiết Phóng Ly không nói việc ngu mỹ nhân nắm chặt tay hắn đâm dao găm vào ngực bà ấy. Chỉ bình tĩnh nói, bà ấy sống đủ rồi. Tự sát mà chết, Giang Quyện sững sờ. Vậy tại sao đều nói là do vương gia? Tiết Phóng Ly nhàn nhạt nói, chắc là bởi vì bà ấy cho tất cả mọi người lui ra. Tự sát trước mặt bản vương. Giang Quyện, a, một tiếng, rất nhanh đã hiểu được điều gì. Y kinh ngạc nhìn Tiết Phóng Ly rất lâu, bỗng nhiên ôm lấy hắn. Tiết Phóng Ly, làm sao? Giang Quyện lắc đầu một cái, không nói gì, qua một lúc lâu mới hỏi hắn. Vương gia, lúc đó huynh có sợ không? Sợ sao? Tiết Phóng Ly cười khẽ một tiếng. Hắn nắm lấy cằm Giang Quyện nhấc lên, nhìn mặt của y, khá là tiếc nuối nói. Không nhớ rõ nữa, huynh nói dối. Hửm. Tiết Phóng Ly ngạc nhiên, nhưng vẫn ung dung mà nhìn Giang Quyện chằm chằm. Ánh mắt của thiếu niên vô cùng đau thương. Sự đau lòng và trìu mến của y dường như sắp không giữ được nữa. Y chuyên chú nhìn Tiết Phóng Ly, mà một phần chăm chú này không nghi ngờ gì chính là mức độ lớn nhất có thể lấy lòng Tiết Phóng Ly. Khóe môi Tiết Phóng Ly khẽ nhếch, nhẹ nhàng xoa gương mặt của Giang Quyện. Đáy lòng lại có một ý nghĩ vô cùng ác liệt. Rõ ràng có thể để cho thiếu niên đau lòng hơn thế nữa. Nhưng trong lúc đó, đầu ngón tay xoa trên mặt Giang Quyện lại chạm được một vệt nước. Ấm áp mà ẩm ướt. Tiết Phóng Ly ngẩn ra. Nhìn Giang Quyện, y đang ngậm nước mắt. Lông mi chớp một cái là nước mắt lại lăn xuống từng giọt từng giọt. Em khóc cái gì? Ta cảm thấy được nỗi sợ của huynh. Giang Quyện lại ôm lấy Tiết Phóng Ly một lần nữa. Y không biết an ủi người khác bằng lời nói. Chỉ có thể nói với hắn. Không sao, đã qua rồi. Người trong ngực ôm hắn rất chặt. Tiết Phóng Ly rũ mắt nhìn giọt nước mắt dính trên ngón tay. Ta sợ sao? Tiết Phóng Ly tự hỏi bản thân. Từ khi sinh ra, hắn đã không mong đợi gì. Hắn chỉ là một lợi thế. Hắn lớn lên trở thành một uy hiếp. Nhưng người phụ nữ kia lại đặt tên cho hắn là Phóng Ly, bà ấy nhất định phải đi. Bà ấy không có bất kỳ uy hiếp nào. E rằng lúc đó hắn có sợ. Nhưng khi qua đi hắn đã quên rồi. Nhiều năm như vậy, hắn không sợ gì cả. Hắn chỉ là một người điên. Hắn không để ý bất cứ điều gì. Hắn cũng không sợ mất gì. Bởi vì hắn chẳng có gì cả. Tiết Phóng Ly nhìn Giang Quyện. Nhìn y rất lâu. Cuối cùng nhẹ nhàng nở nụ cười. Sao lại khóc thành như vậy? Còn thương tâm hơn cả bản vương nữa. Hắn nâng một tay khoát lên eo nhỏ của Giang Quyện. Từ từ nắm chặt lấy. Trên vai thấm ướt một mảnh. Thiếu niên để cho hắn ôm đầy cõi lòng. Tiết Phóng Ly vừa tiếc nuối không muốn để Giang Quyện đau lòng nữa. Cũng vui mừng vì không làm cho y đau lòng hơn. Hết chương 28, cách chương.